Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1254, phát minh trọng đại 3, góc truyện audio.com, lão Quách nói, chỉ cần có tiền để kiếm, quản hắn là người hay quỷ, hơn nữa còn có thể thông qua việc làm ăn này, kết bạn với không ít quỷ, ta cảm thấy đáng để làm. Diệp Thiếu Dương nói, huynh tỉnh lại đi, huynh giao tiếp với quỷ kiếm đều là âm sao minh tệ, huynh đi tiêu được à? Lão Quách lộ ra nụ cười như cao nhân nói. Tiểu sư đệ, so kiếm tiền, đệ lại không trong nghề của ta, đệ quên ta mở là tiệm gì, đệ có biết ta mỗi tháng phải gửi cho pháp sư các nơi bao nhiêu pháp dược pháp khí không? Đúng vậy, huynh thế này không phải rất ổn sao, còn đi kiếm tiền của quỷ làm gì? Diệp Thiếu Dương vẫn chưa nghe hiểu, lão Quách vỗ đùi, đệ nha thế nào cũng phải nói thấu triệt với đệ mới hiểu. Rất nhiều pháp khí pháp dược nguồn đều là quỷ vực ta nhiều năm qua như vậy, ở âm ti cũng chỉ tìm được 3 quỷ dịch hợp tác giúp ta ở quỷ vực thu thập linh dược lại bán cho ta, số lượng cực kỳ có hạn. Ta lấy âm sao minh tệ đương nhiên vô dụng, nhưng có thể cho bọn họ đi hái cùng siêu tập linh dược đổi ngang với ta nha, ta cầm về gia công thành pháp khí, pháp dược lại bán cho các pháp sư kia, cái này không phải là tiền sao. Diệp Thiếu Dương trợn mắt miệng há hốc đến mức có thể nhét vào một cái nắm tay, cùng Tranh Tử nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngây dại. Tranh Tử suy nghĩ một phen nói, cái này không thể thực hiện được, âm phủ đại bộ phận đều là quỷ, quỷ không cầm nổi đồ của dương gian, càng không có cách nào dùng được cảm ứng, càng không cần nói nạp điện cùng tải xuống, chẳng lẽ bảo bọn họ đều mỗi ngày đến nhân gian sao? Lão Quách nghe xong, bắt đầu trầm ngâm, Diệp Thiếu Dương tiến lên vỗ vỗ bả vai lão Quách cười nói. Có nghe không, không thể thực hiện được, vừa rồi trong nháy mắt đó, để thiếu chút nữa đã bị huynh lừa được. Nếu dễ dàng kiếm tiền như vậy còn chờ huynh đi làm người đầu tiên này. Bất cứ loại làm ăn nào, đều có người đầu tiên đi làm. Lão Quách kiên định nói, trực tiếp bán máy tính cho bọn họ, dám chắc làm không thông, nhưng ta có thể thử dùng chúc cùng giấy hoàng phiếu dán ra, đốt cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương bật cười, huynh lừa quỷ à? Hiện tại tiệm vòng hoa đều rất trâu bò, tivi, máy tính, ô tô, biệt thự, cái gì cũng có thể làm ra, ngoại hình còn cực kỳ chân thật. Diệp Thiếu Dương nhớ rõ thời điểm mình ở Mao Sơn, đi một chỗ lễ tang làm đàn tràng, nhìn thấy người nhà của người chết đang đốt một cái tivi làm từ giấy, bên trên còn có nhãn hiệu tên viết tivi 5D. Thiếu chút nữa té xỉu, ai không biết còn tưởng địa phủ so với nhân gian còn tiên tiến hơn. Phải nói phàm là thứ dán từ giấy, ở âm phủ đều có thể thu được, nhưng giống mấy thứ này căn bản vô dụng, chỉ là một cái vỏ không, đến âm phủ cũng chỉ có thể làm bài trí, hoàn toàn không có một chút giá trị, thứ ma quỷ có thể thu được đơn giản là nguyên bảo nến giấy bản hương. Bởi vậy nghe lão Quách nói muốn dùng giấy dán, Diệp Thiếu Dương liền nhịn không được cười lên. Lão Quách đương nhiên hiểu ý tứ của hắn, liền nói. Ta đương nhiên không phải dán loại vỏ không kia, ta muốn nghĩ biện pháp chế tạo ra máy tính, tivi vân vân có thể cho quỷ dùng. Diệp Thiếu Dương ngây ra hồi lâu, rồi nói, huynh nằm mơ à, nào có thể làm ra loại đồ vật này. Lão Quách nói, để ở trên dẫn hồn phù trần thuật oan tình, là làm như thế nào? Dùng thần niệm và linh lực, dùng thần niệm kể lại oan tình, dùng linh lực viết vào linh phù. Vậy đó, dẫn hồn phù đến âm phủ thôi. Góc truyện audio.com Phủ quân chỉ cần lấy ra linh lực trên linh phù, là có thể thông qua thần niệm để lại bên trên, đọc được văn tự trên đó. Lão Quách tự tin cười cười nói, ta vận dụng chính là nguyên lý này. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói, dẫn hồn phù cùng chiếu tivi không phải cùng một chuyện. Lão Quách nói, ta biết nguyên lý đều là giống nhau, cái này ta trở về chậm rãi cân nhắc, ta tin tưởng làm được. Sao có khả năng làm được, nếu có thể, đã sớm có người đi làm. Tranh Tử cũng đối với điều này bày tỏ hoài nghi sâu. Đó là bởi vì không có ai đi nghĩ cái này, hơn nữa, nhà phát minh mạnh nhất giới pháp thuật chỉ có một, chính là lão Quách ta. Lão Quách giơ ngón tay cái lên, chỉ mình. Nghe thấy hắn nói như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng có một chút động tâm, thiên phú của lão Quách ở phương diện phát minh sáng tạo quả thực không phải người thường có thể so sánh, hắn đã có lòng tin như vậy, có lẽ. Thật sự có thể, vì thế trịnh trọng nói. Không phải đệ nói, nếu huynh thật có thể làm ra được cái này tuyệt đối là một phát minh siêu cấp châu bò, quả thực là thay đổi văn hóa giải trí của quỷ vực mấy ngàn năm qua. Lão Quách cười hắc hắc hai tiếng nói, chờ xem đi, vốn đang muốn kéo Diệp Thiếu Dương cùng đi tắm massage cũng không để ý tới nữa, trực tiếp chạy lấy người, đầy lòng nhiệt tình về nhà đi nghiên cứu địa phù TV của hắn. Sau khi nạp điện xong, Tranh Tử tải VV nhất thiếu mới nhất cùng mấy bộ phim truyền hình khẩu vị khác nhau tới bên người Diệp Thiếu Dương ngồi xuống nói. Đúng rồi lão đại, âm ti gần đây phái rất nhiều quân đội chạy tới tiền tuyến, đi tác chiến với Thái Âm Sơn. Ồ, Diệp Thiếu Dương nhướng mày, Âm Ti và Thái Âm Sơn khai chiến đã được một thời gian, ở sau vài lần giao phong, tiến vào giai đoạn giữ lẫn nhau, sau đó một mực không có động tĩnh gì lớn. Mấy vị nguyên soái đều bị điều đi, nghe nói ngay cả Trung Quỳ Thiên Sư cũng đã đi. Xem ra là muốn có một trận đại chiến rồi. Tuy không quan hệ lắm tới mình, nhưng Diệp Thiếu Dương tự nhiên không hy vọng Âm Ti gặp phải tình thế gì nguy hiểm. Tuy mấy ngàn năm qua Âm Ti luôn luôn ở quỷ vực sừng sững không ngã, nhưng Thái Âm Sơn đã đến xâm phạm quy mô, khẳng định cũng là mưu tính đã lâu, sớm có chuẩn bị, hơn nữa chủ nhân Thái Âm Sơn cũng không phải ăn chay. Còn có một tin tức, Phong Chi Cốc gần đây luôn tác chiến, thu phục không ít thế lực và địa bàn, bây giờ đã có chút quy mô, nghe nói đã có mấy vạn quỷ binh. Ồ, Đạo Phong không phải vừa tách ra với chúng ta sao, hiện tại hẳn là ở nhân gian, khi nào lại đi quỷ vực giành địa bàn? Diệp Thiếu Dương giật mình nói, không phải hắn tự mình chủ trì, Phong Chi Cốc cũng có rất nhiều lệ quỷ đại yêu, trong đó có quỷ binh thống lĩnh, lĩnh quân tác chiến rất có phong cách, anh biết là ai? Nói thẳng, Diệp Thiếu Dương mệnh lệnh. Là Kiến Văn Đế, Chu Duẫn Văn, Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nhưng nghĩ chút hắn trước kia từng làm hoàng đế cũng từng trải qua chiến tranh, Chu tính trung toàn cục hẳn là có chút kinh nghiệm, tuyệt đối không phải quỷ vực đám ô hợp kia có thể so sánh. Tranh Tử tiếp tục nói, trong quỷ vực có không ít du hồn minh triều, sau khi nghe nói Chu Duẫn Văn làm thống lĩnh Phong Chi Cốc ùn ùn tới, cho nên hiện tại thế lực càng ngày càng lớn. Nhưng tin tức tốt là Phong Chi Cốc chỉ tranh địa bàn cùng các thế lực kia của quỷ vực, còn chưa từng nổi xung đột với Âm Ti, ngược lại tương đối giúp Âm Ti, bởi vì hiện tại Thái Âm. Cốc truyện audio.com, Sơn và Âm Ti đều đang hấp thu các thế lực đó khắp nơi, để lớn mạnh thực lực của mình, Đạo Phong làm như vậy coi như là ngăn trở Thái Âm Sơn mở rộng. Ừm, thật ra em không hiểu những cái này, đều là nghe nói với anh một lần, anh tự mình phân tích đi. Tiểu Ngư như chút được gánh nặng thè lưỡi. Diệp Thiếu Dương nói, không có gì để phân tích, Âm phủ đánh trận không quan hệ với dương gian, huống hồ anh chỉ là một pháp sư, chóc quỷ hàng yêu là nghề nghiệp của anh, thứ khác liên quan cái chim. Cách chương.